Ngồi ở bên cạnh nàng vô tình ôn nhu cười nhìn nàng, trấn an nàng, không có việc gì, ngươi yên tâm đi, hắn rốt cuộc cũng là người thân của ta, sẽ không thực sự hung ác đến giết hại ta, như vậy đối với hắn cũng không có lợi. Mọi người nghe lời nói của hắn có lý, nên tạm thời trước thở dài một hơi. Tộc trưởng đại nhân đứng lên, chậm rãi mở miệng, ngươi đã muốn đi bái tế lão tộc trưởng thì theo ta, hắn nhất định là rất vui vẻ, hắn vẫn là một lão nhân từ, thế nhưng cuối cùng lại bị chết quá thảm. Trong từ đường của Hoa Hàng tộc, bày rất nhiều bài vị, mỗi một đời tộc trưởng đều cung phụng ở chỗ này, ở đây tất cả mọi người đều họ Hoa, không có một họ nào khác. Tộc trưởng trực tiếp đem vô tình đưa đến trước một bài vị, nhẹ nhàng mở miệng, đây là tiền nhiệm lão tộc trưởng, tên của hắn là Hoa Trạch Hòa. Cảm ơn, có thể cho ta cùng người ở cùng nhau một lúc không? Vô tình nhẹ giọng khẩn cầu, tất cả mọi người lui đi ra, Thanh Giao bước ra ngoài, dẫn một đám người đứng ở trước cửa coi chừng, nghĩ đến huyết hàn trên người vô tình, còn có lời nói vừa rồi của tộc trưởng đại nhân, vài người đều cảm thấy đáy lòng trầm trọng vô cùng. Trong từ đường, vô tình chuyển động thân thể, đưa tay bắt lấy bài vị của lão tộc trưởng tiền nhiệm, nếu như gia gia vẫn còn sống thì thật là tốt a, như vậy hắn lại có thêm một người thân. Vô tình nghe tộc trưởng miêu tả, biết gia gia nhất định là một lão giả hiền lành, nếu như người biết có một tôn tử là hắn, không biết cao hứng bao nhiêu a. Vô tình lấy tay nhẹ nhàng sờ lên mặt tấm bài vị, thật giống như chạm đến mặt của lão nhân gia, tuy rằng tràn đầy nếp nhăn, nhưng mang theo khuôn mặt tiếu ý. Gia gia, ta tới thăm ngươi. Vô tình nhẹ giọng mở miệng, nghĩ đến người kia làm hại lão nhân chết không được yên, đáy lòng hắn lại tăng thêm hận, tại sao lại có người hung ác như vậy, hại chết phụ thân của mình, nhi tử, người như vậy còn xứng sống trên đời sao? Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại sống rất vui vẻ. Gia gia, ta sẽ đem bản bí cổ kia mang về, giao cho người của Hoa Hàng tộc, ngươi cứ yên tâm ngủ yên dưới cửu tuyền đi, đây là chuyện duy nhất mà Tôn Nhi có thể làm cho người. Vô tình nói xong, chậm rãi buông bài vị, chuyển động xe đẩy, rời khỏi từ đường. Cửa chi nha một tiếng, người ở phía ngoài đi vào, Thanh Phong đẩy hắn đi ra. Công tử, chúng ta đi thôi, vô tình thoải mái mở miệng, biết mình đã từng có một gia gia thiện lương, trong lòng rất cao hứng. Thanh Giao muốn nói gì, miệng khẽ nhếch nhưng cuối cùng cái gì cũng đều không nói ra, nàng muốn hỏi hắn, người kia hiện tại ở nơi nào. Thế nhưng tâm tình của vô tình hiện tại chỉ sợ sẽ không nói, nhưng là nghĩ đến huyết hàn trên người hắn, nàng liền đau lòng. Vô tình sao lại không biết, xoay người lại, nâng mặt tươi cười, vươn tay nắm tay nàng. Thanh Giao, đừng lo lắng, tất cả đều là chuyện đã định trước, ngươi đừng đau khổ, ta không có việc gì. Chẳng lẽ hắn hại chết cha của mình, còn muốn hại chết nhi tử của mình sao? Câu nói sau cùng cơ hồ là rống ra. Đoàn người ly khai Hoa Hàng tộc, người trong tộc đem bọn họ tiễn đến tận cổng vào, thật lâu vẫn không trở về. Những người này đều rất chất phác, thực sự là làm người ta cảm động, nếu như vô tình lúc trước sinh sống ở tại, nhất định rất vui vẻ. Nửa tháng sau, mọi người trở lại trong cốc. Ở trong nửa tháng này, huyết hàn không có phát tác. Thanh Giao rất kỳ quái, vì sao thứ này lại có lúc tốt lúc xấu thế? Trăm mối nghi ngờ không giải được, cũng may khi vào cốc tất cả mọi người đều mệt chết đi, Thanh Giao phân phó mọi người trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, lần này dẫn theo bọn Lâm Tư Miểu đi ra ngoài, phát hiện năng lực ứng biến của bọn họ không tồi a, Thanh Giao tán thưởng bọn họ, đồng thời khẳng định một việc, bọn họ có thể nhận một ít nhiệm vụ, để chậm rãi rèn luyện. Lâm Tư Miểu, ngươi mau chóng chọn ra những người có khả năng, đến các quốc gia xung quanh thiết lập cơ sở, lấy danh nghĩa là Phượng Thần Cung, như vậy có thể nhận được nhiệm vụ, nhớ kỹ, mọi người không cần quá phô trương. Dạ, cung chủ. Lâm Tư Miểu thật cao hứng, lần này theo cung chủ xuất cốc, thế giới bên ngoài quả nhiên cảnh sắc muôn màu, bọn họ thật cao hứng, trở về đại điện của Phượng Thần Cung đem những lời này nói ra, tất cả mọi người đều rất vui mừng, mà Lâm Tư Miểu bắt đầu thực hiện mệnh lệnh của Thanh Giao. Chọn mấy người có khả năng cao đi ra ngoài.